Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5640, chương 5639, một cái công lớn. Nửa đêm giờ Tí, trăng sáng treo cao, Trần Vương Điện Hạ cuối cùng từ trong cung trở về. Vừa mới vừa về đến liền nghe người hầu nói Lâm Huynh tới. Trần Vương Điện Hạ sôi động đi tiến, phòng tiếp khách, Lâm Bạch đứng dậy chào. Trần Vương Điện Hạ mỉm cười, ra hiệu Lâm Bạch không cần đa lễ, liền nói ra, hôm nay Phụ Hoàng triệu ta tiến cung, nói là thọ đản ngày gần, trong đế đô việc vặt phong phú, để cho ta cẩn thận một chút, để cho ta gần nhất tốt nhất đừng bế quan tu luyện. Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nói ra, sở đế để cho người gần nhất không cần bế quan. Trần Vương Điện Hạ nói ra, đúng vậy a, thọ đản gần. Các phương sứ giả cũng đã đến đế đô. Dựa theo sở quốc quy củ, ta phải ra mặt nghênh đón bọn hắn. Vốn là việc vặt liền nhiều. Ta cái kia có tâm tư bế quan tu luyện a. Đúng rồi, Lâm Huynh tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Thế nhưng là ta xin nhờ sự tình có kết quả. Trần Vương Điện Hạ bức thiết mà hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Nói ra, tạm thời còn không có gì manh mối. Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu, nói ra, Lâm Huynh không cần sốt ruột, chỉ cần vị này Di Phúc Tử còn tại đế đô bên trong. Tam Hoàng Tử sớm muộn đều sẽ lộ ra chân ngựa, cái kia Lâm Huynh hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là muốn uống rượu. Trần Vương Điện Hạ cười híp mắt hỏi, Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, Trần Vương Điện Hạ, có biết hay không thần ma kiếp? Trần Vương Điện Hạ khẽ nhíu mày, hỏi. Cái gì là thần ma kiếp? Ta chưa từng nghe nói qua. Lâm Bạch giải thích nói. Loại độc này xuất từ Nam Cương Trùng Cốc. Chính là Nam Cương Trùng Cốc bên trong 75 loại vương độc một trong. Sau khi trúng độc, sẽ không lập tức bộc phát. Loại độc này sẽ tiềm phục tại võ giả thể nội. Tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Có thể là tại cùng người chém giết thời điểm. Có thể là lúc bế quan tu luyện. Đột nhiên độc tính bộc phát. Giết người trong vô hình a ồ, thiên hạ này lại còn có như thế kỳ độc. Xuất từ Nam Cương Trùng Cốc, vậy liền không ngoài ý muốn. Nam Cương Trùng Cốc vốn là ma giới bên trong dùng độc dưỡng cổ lợi hại nhất thế lực đỉnh tiêm. Trần Vương Điện Hạ đầu tiên là sững sờ. Tùy theo nghe thấy là xuất từ Nam Cương Trùng Cốc, sắc mặt là xong nhưng, Lâm Huynh đột nhiên nói với ta thần ma kiếp làm cái gì? Trần Vương Điện Hạ rất cảm thấy không hiểu, nhíu mày hỏi, Nam Cương Trùng Cốc khoảng cách sở quốc núi cao sông dài, cách không biết bao nhiêu cương vực, ngày bình thường, trừ ma giới một chút trọng đại yến hội bên ngoài, Nam Cương Trùng Cốc cùng sở quốc đều khó mà chạm mặt. Lâm Bạch làm sao lại đột nhiên nhắc lên Nam Cương Trùng Cốc 75 loại vương độc đâu? Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Hắn vốn không muốn sẽ tại điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết sự tình cáo. Chi Trần Vương Điện Hạ. Nhưng Lâm Bạch lại lo lắng Trần Vương Điện Hạ cũng trúng thần ma kiếp. Chỉ là loại độc này còn không có bộc phát. Cho nên mới tới nhắc nhở một chút. Bây giờ xem ra. Không thể không đem Lâm Bạch đang điều tra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết sự. Tình cáo chi Trần Vương Điện Hạ rồi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Vọng, Trần Vương Điện Hạ lập tức tâm thần lĩnh hội, nói ra, Chu Lão, người đi xuống trước đi. Chu Vọng lên tiếng, thối lui ra khỏi phòng tiếp khách. Trần Vương Điện Hạ lại đem pháp trận mở ra, lúc này mới hỏi, Lâm Huynh, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Lâm Bạch đơn giản ngay thẳng nói, ta gần đây đạt được một chút tin tức. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử hẳn là chết bởi thần ma kiếp chi thủ. Cái gì? Trần Vương Điện Hạ trợn mắt hốc mồm. Dọa đến từ trên ghế nhảy dựng lên. Chúng ta đi thư phòng nói chuyện. Trần Vương Điện Hạ sắc mặt lập tức lãnh khốc xuống tới. Mang theo Lâm Bạch đi ra phòng tiếp khách. Thẳng đến thư phòng mà đi. Trần Vương phủ thư phòng. Cũng là do thiên cơ các luyện khí sư chế tạo mà ra. Trong đó khảm khắc pháp trận. Quảng cáo một khi pháp trận bắt đầu, liền đủ để ngăn cách thế giới. Trong thư phòng, Trần Vương Điện Hạ hỏi, Lâm Huynh tại điều khiển ngàn năm trước đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, tam hoàng tử dù sao tại đế đô bên trong cày cấy nhiều năm. Nó nanh vuốt đông đảo, sau lưng lại có thiên địa môn, vấn thiên tông, triệu gia, tôn gia, lý gia các loại thế lực lớn duy trì. Trái lại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng đều không có mấy vị cường giả. Nếu là có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, có lẽ liền có thể đem Trần gia cùng Thánh Liên cung kéo vào dưới trướng. Dạng này đối với Trần Vương Điện Hạ mà nói, cũng cực kỳ có lợi. Trần Vương Điện Hạ nghe thấy Lâm Bạch lời nói đằng sau, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Lâm huynh, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ. Lâm huynh là thế nào tra được thần ma kiếp? Năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chết về sau, phụ hoàng điều động nhiều cường giả như vậy, hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, đều không thể tra được thần ma kiếp. Lâm huynh là thế nào tra được? Lâm Bạch đem sự tình trải qua từ từ nói một lần. Trần Vương Điện Hạ mới chợt hiểu ra. Trần Vương Điện Hạ hỏi, Lâm huynh có ý tứ là nói, hoài nghi ta cũng trúng thần ma kiếp độc, cho nên mới tới nhắc nhở ta. Lâm Bạch nói ra, loại độc này vô sắc vô vị, độc tính phát tác đằng sau, tại thể nội cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một chút tung tích. Hoàn toàn chính xác cực kỳ khó giải quyết, cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trần Vương Điện Hạ trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách phụ hoàng gọi ta gần đây không cần bế quan tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cũng nhìn ra được, hôm nay Sở Đế gọi Trần Vương Điện Hạ tiến cung đằng sau, đặc biệt nhắc nhở Trần Vương Điện Hạ không cần bế quan tu luyện. Hiển nhiên Sở Đế cũng lo lắng Trần Vương Điện Hạ trúng thần ma kiếp độc, đang bế quan lúc tu luyện, độc tính đột nhiên bộc phát lấy đi Trần Vương Điện Hạ tính mệnh. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, trong lòng của hắn đã đoán được, Sở Đế chỉ sợ đã biết hắn trong chiêu hình ti chọn đọc tài liệu hồ sơ. Bằng không mà nói, Sở Đế cũng không có khả năng lập tức gọi Trần Vương Điện Hạ tiến cung. Nhưng Lâm Bạch càng thêm hiếu kỳ chính là, nếu Sở Đế đã biết, hắn lại có cái gì mặt khác cử động sao? Là bỏ mặc không quan tâm, vẫn là chính hắn tự tay đến tra? Lâm Bạch hỏi, Sở Đế bệ hạ hôm nay bảo ngươi tiến cung, trừ bảo ngươi không cần bế quan tu luyện bên ngoài, còn nói cái gì sao? Trần Vương Điện Hạ lắc đầu nói ra, mặt khác liền không có nhiều lời, chính là để cho ta làm tốt nghênh đón ma giới các nơi thế lực đỉnh tiêm, không cần chậm trễ bọn hắn, có mất Sở quốc phong độ. Lâm Bạch nói ra, đã như vậy, vậy thì mời Trần Vương Điện Hạ cẩn thận một chút. Trần Vương Điện Hạ nói ra, Lâm huynh, người nếu là có thể tra ra đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết, đem Trần gia cùng Thánh Liên cung lôi kéo tới, lại chính là một cái công lớn. Xin mời Lâm huynh yên tâm, ta hứa hẹn Lâm huynh sự tình, chờ sau khi chuyện thành công, định sẽ không nuốt lời. Có Trần Vương Điện Hạ câu nói này như vậy đủ rồi. Lâm Bạch cười nói, nếu không có những chuyện khác, tại hạ trước hết cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch liền đang muốn quay người rời đi. Trần Vương Điện Hạ đột nhiên gọi lại Lâm Bạch, nói ra, Lâm huynh, nếu là ngươi gần đây vô sự nói, đến lúc đó ta đi nghênh đón ma giới thế lực đỉnh tiêm thời điểm, còn xin Lâm huynh tiếp khách. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, nếu là Trần Vương Điện Hạ có cần, tùy thời phái người đến gọi ta là đủ. Lâm Bạch cũng minh bạch, có thể làm cho Trần Vương Điện Hạ tự mình ra mặt nghênh tiếp thế lực đỉnh tiêm, tuyệt đối không phải giống như Sở quốc ngũ gia thất tông cùng bảy thiên cửu tông loại kia tông môn. Trần Vương Điện Hạ ra mặt nghênh tiếp, tất nhiên đều là đến từ ma giới mạnh nhất thực lực. Tỉ như nói Nam Cương Trùng Cốc loại thế lực này, thọ đàn sắp bắt đầu, các lộ tân khách cũng sẽ tại đế đô bên trong tề tụ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi. Hết chương.